Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Trốn Cưới. Câu chuyện Trốn Cưới thì kể về câu chuyện tình yêu của Hàn Thiên Tầm và Đường Sĩ Thành. Cả hai người yêu nhau, nhưng Đường Sĩ Thành lại không muốn kết hôn, còn Hàn Thiên Tầm thì luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Thiên Tầm cô, mặc dù rất yêu anh, nhưng vì cái suy nghĩ không kết hôn của anh khiến cho cô không cam lòng. Vì vậy cô quyết định sẽ chia tay anh, rời xa anh. Nhưng khi cô quyết tâm rời khỏi anh, thì Đường Sĩ Thành lại tìm mọi cách để cho cô không thoát được khỏi anh. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Trốn Cưới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Một tầng cánh tay ngọc sợi đến, đường nét thon dài tuyệt đẹp, màu da phấn hồng, khỏe mạnh, như thế nào cũng không giống như phải làm việc nặng, mà là trời sinh để công tác trong lĩnh vực nghệ thuật. Bàn tay mềm dày, Đường Sĩ Thành nhớ kỹ, bao nhiêu đêm vuốt ve đều có thể mang đến kích thích vô hạn cùng thoải mái, nhưng không nghĩ tới hôm nay sợi đến là vì. Trả lại cho anh, Liên Diệu vừa đến bên môi đột nhiên dừng lại, trong con người đen thẫm không dễ dàng nghiện ra cảm xúc thoáng qua một tia kinh ngạc. Tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ đang đeo chiếc nhẫn kim cương. Sau theo cánh tay chậm rãi nhìn về phía chủ nhân của nó, khóa tại một đôi mắt to đang chột dạ. Tại sao? Hàn Thiên Tầm lấy dũng khí tự nói với mình, không thể bị ánh mắt của anh đánh bại, thẳng tắp nhìn anh. Chúng ta không thích hợp. Bài giọng nhường cao. Em muốn chia tay. Vâng. Câu trả lời không chút do dự kiên định mà vang dội, cũng vì câu trả lời này quá nhanh, đột ngột làm cho lông mày anh Tuấn càng thêm níu chặt. Tại sao? Bởi vì anh không muốn kết hôn, không thích bị ràng buộc, càng ghét trẻ con, mà em muốn kết hôn sinh vài đứa bé, tạo lập một gia đình. Nếu sớm muộn cũng phải chia tay, không bằng hiện tại. Chia tay. Đối với câu trả lời này, Đường Sĩ Thành cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà anh luôn có thể tỉnh táo đối mặt với bất cứ chuyện gì, bao gồm cả tình cảm. Trong tất cả những người phụ nữ anh từng kết giao, mặc dù Thiên Tầm không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại mang cho anh cảm giác hòa hợp nhất. Bình thường các mối tình trước kia đều dính sáng đến việc kết hôn, anh sẽ không chút do dự buông tay, bởi vì anh một chút cũng không muốn bước vào vũng bùn hôn nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương cũng nghiêm túc, mà anh tuyệt không tin Thiên Tầm cam lòng khởi cõi anh. Nếu như anh nhớ không lầm, ban đầu cô gái hướng anh tỏ tình từng nói qua, chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ, cả đời không sanh không phận cũng không sao. Cô chợt dạ cúi đầu. Lời nói đó là thật. Đúng vậy, vào ngày cô thổ lộ với Đường Sĩ Thành, cô đã nói chỉ cần có thể làm bạn gái của anh, coi như là vô danh, không phận, cô cũng cam tâm tình nguyện. Mà Đường Sĩ Thành cũng biểu lộ rõ anh là người không có định kết hôn. Lúc ấy cô không thèm để ý, nhưng bây giờ suy nghĩ của cô thay đổi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay, nhớ lại tối hôm qua lúc nhận được, cô vui vẻ đến muốn bay lên trời. Còn tưởng rằng anh suốt cuộc bị cô cảm động muốn cầu hôn cô. Kết quả là quà tặng lúc anh tâm huyết dâng trào, giống như dây chuyền bảo thạch trong ngăn kéo mà thôi. Sáng lên chói mắt nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mật Nhi nói đúng, nếu còn không hành động thì đợi cô già rồi sắc đẹp không còn nữa cũng chỉ có thể trở thành một khí phụ đáng thương. Đây là một canh bạc, cô nhất định phải thắng, hơn nữa không thể để cho Đường Sĩ Thành nhìn ra sơ hở, càng không thể mềm lòng. Nhờ tới lệnh định hôn mình thật vất vả mới đạt được, cô vứt bỏ, do dự kiên định nói. Khi đó em không hiểu chuyện, nhưng bây giờ em hiểu rồi. Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao không thể kết hôn? Anh không muốn kết hôn, chứng tỏ trong tim anh chưa chắc chắn và yêu em không đủ sâu. Em thật sự muốn chia tay? Vâng. Không hối hận? Không. Đường Sĩ Thanh tỉ mỉ quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô. Vẫn nhỏ ngày hôm nay uống lộn thuốc gì, không phải là do anh quá tự phụ, mà là anh hiểu rất rõ Thiên Tầm có bao nhiêu không nỡ nếu rời khỏi anh. Anh cũng không tin cô thật sự là muốn chia tay, hay chỉ là tùy hứng nhất thời thôi. Đối với tính bốc đồng của phụ nữ, anh tự nhiên có biện pháp trị cô. Em nên hiểu tính cách của anh. Anh không miễn cưỡng đối với phụ nữ muốn kết giao, cô sẽ không hạn chế những người muốn rời khỏi. Nếu như em nói muốn chia tay, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Lòng của Hàn Thiên Tầm căng thẳng. Cô rất rõ lời của Đường Sĩ Thành nói là thật. Đối với nhắc nhở của anh, lòng tin vất vả dùng bê tông cốt thép chế tạo lại dao động. Em đã ở cùng với anh hơn 2 năm, anh chưa bao giờ bạc đãi em. Cứ giữ như thế này không tốt hay sao? Là 3 năm 15 ngày. Em nhớ thật rõ ràng. Dĩ nhiên, em mỗi ngày đều đem thời gian kết giao dùng Ách, cô phục hồi tinh thần, kịp thời nhớ tới một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.